Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 565, chương 566, Sư Huynh. Lầm ý có chút khẽ giật mình, chúng ta cần rời đi chỗ cao. Trần Tẫn như thu liễm ý cười, nhìn về phía cách đó không xa những cái kia đoạn tường. Vì cái gì? Lầm ý không thể lý giải hắn những lời này. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Trần Gia Quân Sư bốn chữ này mang ý nghĩa cái gì. Người này có thể cho Nam Triều đệ nhất kỵ quân Kim Ô Kỵ vì hắn gấp trở về chịu chết. Hắn đương nhiên có thể so với bọn hắn rõ ràng hơn những cái kia biên quân động tĩnh. Chỉ là tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Hắn tại cái này Trung Ly Thành hôn mê thời gian thật lâu. Lúc này cùng ngoài thành tin tức lại toàn bộ đoạn tuyệt. Nếu là dựa theo phía trước quân tình thời gian thôi toán liền không cho phép. Về phần rời hướng chỗ cao, lại là có ý gì? Hoài thủy mặt nước đã cạn rồi vài tấc. Trần Tẫn như nhìn lấy hắn, nói rằng, có rất ít người biết rõ, nhưng ta rất rõ ràng, Minh Uy đại tướng quân Vi Duệ, là một tên rất cường đại trận sư. Lâm Ý nghe hiểu ý tứ của những lời này. Hắn hít thật sâu một hơi, trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy ngay tại cách đó không xa trên gành bãi nhào đãng không sạch sẽ nước sông. Đối với sau lưng tên này, Trần Gia Quân Sư trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra kính ý. Tại dạng này trong chiến trận, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới dạng này chi tiết. Cho nên kỳ thật đây mới là hiện tại trọng yếu nhất. Hắn không có quay người, nhẹ giọng nói rằng, Trần Tẫn như nhàn nhạt cười cười. Không có ứng thanh, bọn hắn tại làm cái gì? Giang Tâm Châu bên trên, một tên bạch cốt quân tướng lĩnh nhìn lấy bắc tường chỗ dị động. Lạnh giọng nói rằng, không có người trả lời hắn. Kỳ thật lúc này bất kỳ một cái nào bắc ngụy quân sĩ đều có thể tùy tiện đoán được những cái kia còn. Sống nam nhân tại làm cái gì? Những người kia đều tại treo lên tường. Tên này bạch cốt quân tướng lĩnh lúc này câu nói này. Cùng nói là thật có nghi vấn. Không bằng nói là đang phát tiết một loại cảm xúc. Một loại nhìn lấy kính sợ cùng căm hận. Lại căn bản không thể làm gì. Muốn xem không thấy. Lại thời khắc như đâm vào hầu cảm giác. Tại Giang Tâm Châu bên trên. Tại càng xa xôi bờ bắc bên trên, tại những thứ này nhìn xa xa Trung Ly bắc tường bắc ngụy người trong mắt. Hội tụ tại tàn trên tường Nam Triều quân sĩ cùng người tu hành đã chỉ còn lại có cái kia một nhóm. Nhỏ người, cái này một nhóm nhỏ người bên trong, loại kia chói mắt kim hoàng sắc đều đã rất ít. Loại kia chói mắt kim hoàng sắc. Đại biểu cho chính là trước đó Nam Triều bách chiến bách thắng đệ nhất kỵ quân Kim Ô Kỵ. Bọn hắn liền Kim Ô Kỵ đều kém chút toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà tên kia tuổi trẻ thiết sách quân tướng lính cùng kiếm các. Nhưng như cũ để bọn hắn như thế khó chịu. Lúc trước quân lệnh đã xuống đạt. Cho dù những người này đột vây, đều sẽ không có người đi ngăn cản. Dạng này trèo lên tường. Liền lại càng không có bắc ngụy quân đội đi ngăn chặn. Có chút bạch cốt quân tướng lĩnh trầm mặc nghĩ nghĩ những thứ này nam nhân cử động ẩn chứa ý nghĩa. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là những thứ này Nam Triều người dùng cái này đến làm rõ ý chí. Hoặc là nói, những người này lấy loại phương thức này tại nói cho bọn hắn. Bọn hắn còn tại trông coi tòa thành này. Tôn kính mà lại căm hận quấn giao tâm tình, thật sự tựa như là âm u thú nhỏ tại trong lòng của bọn hắn gặm nuốt. Nhưng rất nhiều người lại căn bản cũng không có đi nghĩ kế sách. Dương Điên đã là như thế, Dương Điên cho tới bây giờ đều không cho là mình là chí tướng. Hắn chiến pháp vĩnh viễn là đi thẳng về thẳng, đánh thắng được liền chiến, đánh không lại liền lui, không chút do dự. Tại hắn lúc này xem ra, nếu bàn về hùng tài đại lược, toàn bộ bắc ngụy liên hàn không có người so Ma Tông đại nhân mạnh hơn. Nếu là Ma Tông đại nhân muốn hắn xuất quân lưu lại, hắn liền căn bản không cần nghĩ kế sách vì cái gì. hắn chỉ cần nghe theo. Ngươi đến cùng tên gọi là gì? Lâm Ý đứng tại đoạn tường một bên, hỏi nói, bên cạnh hắn Vương Bình Ương nhìn gò má của hắn một chút. Nhẹ giọng nói, nhất định phải nói sao? Ở tên này ma tông bộ hạ sau khi chết, kỳ thật liền xem như ngươi giấu giếm, cũng cần phải không dối gạt được. Ma tông khẳng định đoán ra ngươi là ai. Lâm Ý cụp xuống bên dưới đầu, nhìn lấy phía dưới rất nhiều chết trận Nam Triều quân sĩ di thể. Đối với ta mà nói, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này đồng sinh cộng tử. Đến lúc đó tạm biệt, lại còn không biết rõ ngươi đến cùng là ai. Ngược lại những thứ này Bắc Ngụy người lại biết trước. Ngươi là muốn đưa chúng ta đi? Vương Bình Ương nghĩ nghĩ, nói rằng, đối mặt ma tông dạng này người, chỗ nào đều không sẽ tuyệt đối an toàn. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, nhưng các ngươi lưu tại Thiết Sách quân liền cùng chờ chết không có cái gì khác biệt. Lâm Ý chậm rãi gật đầu một cái, nhưng việc này liên quan sinh tử của các ngươi, ta đương nhiên yêu cầu thương lượng với ngươi. Là Trần Tẫn như nói, Vương Bình Ương cũng cụp xuống bên dưới đầu, sau đó từ từ nói rằng, hắn nói không sai, chúng ta lưu tại Thiết Sách quân có lẽ cùng chờ chết không có cái gì khác biệt. Lâm Ý nhẹ giọng nói, vậy ngươi chính là đồng ý ý kiến của hắn. Vương Bình Ương không có trả lời hắn vấn đề này, lại là nhẹ giọng nói, ta là Vương Bình Ương. Lâm Ý lông mày trong nháy mắt bốc lên, hắn thân thể lại là động tác chậm vậy xoay người lại. Sau đó hắn nghiêm túc đối với Vương Bình Ương thi lễ một cái. Ta biết rõ ngươi không phải người bình thường, nhưng không nghĩ tới, ngươi là Nam Thiên Viện sư huynh, ta có lẽ cảm ơn ngươi. Nếu không ta lúc này đã trầm luân. Vương Bình Ương hơi đắng cười cười, hắn nhẹ giọng giảng thuật tại Mi Sơn bên trong phát sinh sự tình, thẳng đến hắn như thế nào quyết định đi theo Lâm Ý đến Thiết Sách quân. Con đường thủy chung là sư huynh ngươi tự chọn, mà không phải ta giúp ngươi lựa chọn. Lâm Ý nói nghiêm túc nói, ta rất may mắn có ngươi dạng này sư huynh. Ta cũng muốn nói, ta rất may mắn có ngươi dạng này sư đệ, nhưng cái này lại giống như là chúng ta tại lẫn nhau nói khoác. Vương Bình Ương cười cười, chúng ta sau này còn cần chính mình nói khoác sao? Lâm Ý mang theo một điểm ngạo khí nói rằng, ma tông công pháp có vấn đề, tu vi của hắn càng cao, tựa như cùng độc tố trong người tích lũy càng nhiều, hắn thân thể liền càng gần như sụp đổ. Vương Bình Ương lại là nghiêm túc rồi bắt đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói rằng, chỉ cần chúng ta ba người không rơi ở trong tay của hắn, hắn công pháp vấn đề nên không có khả năng đạt được giải quyết. Lâm Ý nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là vạn nhất rơi vào trong tay hắn, nếu là giải quyết hắn công pháp vấn đề, có thể làm cho các ngươi sống sót, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều, giúp hắn giải quyết công pháp vấn đề. Vương Bình Ương có chút khẽ giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Ý sẽ nói ra một câu nếu như vậy. Nhưng là hắn nhìn lấy Lâm Ý con mắt, lập tức minh bạch Lâm Ý ý tứ. Được, Vương Bình Ương nhìn về phía xa xa mây trôi, nghiêm túc hỏi, người tu đến cùng là công pháp gì? Đại Câu La, Lâm Ý nói, một loại đã từng chân chính vô địch công pháp, chỉ cần ta đủ cường đại, liền không cần sợ hắn công pháp có vấn đề hay không. Là Vi Du Diệt đại quân sắp đến. Bạch Nguyệt Lộ đến rồi Lâm Ý bên thân, nàng nhìn lấy phía dưới nước sông, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi đoán ra tới. Lâm Ý tiếp nhận nàng đưa tới lương túi, ngươi biết rõ Vi Duệ là tên trận sư? Lúc trước không biết rõ. Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi, nàng nhìn về phía Giang Tâm Châu bên trên, nhưng nghĩ đến đây chỉ có khả năng cùng Vi Duệ đại quân có quan hệ. Hiện tại mặt nước đã xuống hàng không ít, cho nên hắn thật sự lại là một tên đại trận sư. Trần Bảo Uyển tại tường thành một cái khác bưng, nàng biết rõ Lâm Ý yêu cầu một chút thời gian cùng những thứ này đồng sinh cộng tử người nói chuyện. Chỉ là chẳng biết tại sao, làm Bạch Nguyệt Lộ đứng tại Lâm Ý bên cạnh lúc, nhưng trong lòng của nàng có một loại không nói ra được dị dạng cảm thụ. Loại cảm giác này, cho dù năm đó nàng nhìn thấy Tiêu Thục Phi cùng Lâm Ý đứng chung một chỗ thời điểm, đều cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.